Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 266, thế sư thu đổ đệ. Một tàng, Mạc Tinh cái quỷ này hả, Diệp Lăng đều ngu, hài tử này là làm gì chứ, vô giúp vui đâu, một bên Diệp Vô Đạo cũng là ngẩn, này, ngươi xem náo nhiệt gì đây, cút sang một bên. Nhà nhà cái phi, ta làm sao không thể quỷ? Ngươi đều có thể quỷ, tiểu gia ta vì sao không phải quỷ? Ta là thật tâm Diệp Lăng, ta biết thiên tư của ta khả năng không được, ta biết ở ngươi tâm lý ta khả năng chịu không nổi khổ. Nhưng ta thề, hôm nay từng trải cải biến ta sở nhận thức tất cả. Thực lực là hết thảy căn nguyên, một cái cường giả chân chính. Tỷ như ngươi, có thể bỏ qua tất cả uy hiếp. Ngày đó ở Hoàng Triều sàn nhảy trước ta đã nói để cho ngươi dạy ta. Ngươi nói ta chịu không nổi cái này khổ. Hơn nữa niên kỷ cũng quá lớn. Lúc đầu ta còn kéo không dưới khuôn mặt cầu ngươi. Nhưng là hôm nay ta nhìn một cái. Cái này Diệp Vô Đạo như thế cuồng gia hỏa đều quỳ. Ta vì sao không thể quỳ? Ta không muốn trở thành một cái dựa vào gia tộc che chở đống cặn bã. Ta cũng muốn mạnh mẽ, thay đổi có thể đối với gia tộc có cống hiến. Đây là ta tư tâm. Cho nên hôm nay ta thừa dịp Diệp Vô Đạo cũng quỳ xuống. Mặc kệ thế nào, mặc kệ ta về sau có thể trở thành hay không giống như ngươi vậy cường giả. Ta đây cúi đầu, khấu sư. Ta đây chọn đời, khấu phụ mẫu. Kính thiên địa, bái lão tổ, lại khấu chính là cuộc đời sư phụ. Ai nha, còn lại Diệp Vô Đạo nói nhiều lắm. Ta thực sự không học hết. Một câu nói, trên đỉnh lầu, Diệp Lăng đều ngu. Hắn nguyên bản chuẩn bị thu Diệp Vô Đạo đây. Bằng không cũng sẽ không ngăn cản hắn. Nhưng là Mạc Tinh như thế vừa ra. Thật ra khiến tự có chút trở tay không kịp. Mạc Tinh a. Hai người chúng ta nhưng là anh em a, ngươi nếu như bái ta làm thầy, bối phận khả năng liền thấp a, ngươi có thể muốn rõ ràng, hơn nữa ta trước đây cho ngươi nói cũng là nói thật. Ngươi căn cốt đã định hình, muốn có lớn làm cùng đột phá, đã rất khó, chẳng qua cũng có hy vọng, Diệp Vô Đạo có thể ở cái tuổi này có tu vi này, là bởi vì gia tộc từ nhỏ đánh rớt xuống trụ cột. Mà ngươi lại không giống với, cho nên ngươi phải thận trọng. Con đường tu luyện, vừa vào liền đạp biển sâu, không phải là các ngươi trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cái này thế giới so với hiện thực càng tàn khốc hơn cùng tái nhợt. Không nỗ lực, chính là giỏi bỏ, nỗ lực, chính là vương giả, chúa tể thiên hạ. Diệp Lăng đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn không hy vọng Mạc Tinh vì cường giả mộng mà vọng có kết luận. Hắn muốn Mạc Tinh muốn tinh tường. Con đường này không dễ đi. Diệp Vô Đạo cùng Mạc Tinh trao đổi ánh mắt một cái. Hăng hái gật đầu. Mà ngay tại lúc này, Thần Phong đột nhiên đưa tay. Ngừng, đều ngừng. Để cho ta suy nghĩ một chút. Cơ hội tốt như vậy, ta là không phải là cũng cả điểm cái gì à? Thần Phong lời nói lệnh Diệp Lăng khóe miệng nhất rút ra. Mẹ kiếp, không phải đâu, hàng này là một có ý tứ. Lại tiếp tục như thế, huynh đệ của mình khả năng liền đều được đồ đệ của mình nữa à? Chơi như vậy nói, sau này mình làm sao còn dẫn bọn họ đi ra ngoài đại bảo kiếm a? Nói vậy nhưng chỉ có vi sư không tuân theo nữa à? Thần Phong, ngươi là ở nói đùa ta đúng không? Ngươi không phải là cũng chuẩn bị quỳ xuống chứ? Diệp Lăng xấu hổ cười. Thần Phong sau khi nghe xong nhất thời vui vẻ. Hắc hắc, ta chuẩn bị không chuẩn bị quỳ xuống. Ngươi tâm lý còn không có cân nhắc sao? Kéo kẹt, Diệp Lăng ngây người. Mẹ kiếp, lại tới. Ngươi tâm lý nắm chắc không có cân nhắc ta thật không biết. Ba người các ngươi đừng đùa. Lại chơi như vậy xuống phía dưới. Lấy hậu bối phân làm sao chỉnh. Diệp Lăng khóe miệng run rẩy lấy. thần phong nơi nào bằng lòng làm cho Diệp Lăng nói xong. Trực tiếp phát thông một tiếng quỳ xuống, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ta cũng quỳ, hai người bọn họ đem dễ nghe đều nói xong. Ta không có những thứ khác muốn nói, chẳng qua vào ngươi Diệp Lăng môn hạ, ta thần phong không oán không hối. Diệp Lăng hít sâu, ngồi vào ghế sofa trên bắt đầu suy nghĩ. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Không thể rối loạn bối phận a? Mà một bên Mạc Tư Thanh đều ngu. Cái này ba cái gia hỏa đều điên rồi sao? Còn bái sư, còn vào sư môn trọn đời chính là của hắn người. Muốn mạnh mẽ, bọn họ cho là Diệp Lăng là thần tiên à? Ca, ngươi thấy ngu chưa? Hắn là thần tiên a? Tu luyện cái gì không tu luyện? Mạc Tư Thanh xoa xoa ót, quỷ yên đất thần phong ngẩn người. Muội tử, wow, hắn đúng là tiên nhân chuyển thế. Quên đi ngươi không hiểu. Nói chung so với hắn chúng ta sở biết đến bất cứ người nào đều mạnh. Ngươi hiểu chưa? Ha ha, ha ha, ba cái đại ngốc tử. Nào có thần tiên a? Ngươi thực sự là náo đây. Mạc Tư Thanh tiếu dung rất dây dưa. Xua tay cười nói, nàng căn bản không tin tưởng. Xuống nhất khắc, Diệp Lăng thân hình đột nhiên chậm rãi nổi lên. Trong thân thể nhất thời toát ra trượng trượng kim quang. Mặt ngoài thân thể càng là dũng động thất thải thần mang. Cái này không thể, đây tuyệt đối là bỏ thêm đặc hiệu. Cái này làm sao khả năng? Mạc Tư Thanh liên tục rút lui. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ. Cái này làm sao khả năng? Đây quả thực là thần thoại trong tiểu thuyết tiên nhân thủ đoạn a. Diệp Lăng thu kim quang rơi ở trên đất, xem lấy quỷ trên đất ba người vô cùng nghiêm túc. Ta quyết định không thu các ngươi làm đồ đệ. Ba người ngẩng đầu, nhất thời ngẩn, đặc biệt Diệp Vô Đạo, nhất thời liền nóng nảy. Đừng a, hai người các ngươi hỗn đản cùng theo ta mù nâng hợp thành chữ thập sao? Bản tiểu gia ta muốn làm thịt các ngươi a. Chửi thề một tiếng, Diệp Lăng ngươi đừng a. Đùa giỡn đây ngươi, chúng ta đều cho ngươi quỳ xuống. Ngươi đừng như vậy a. Đúng vậy, có ý tứ không có. Nếu để cho Lý Thiên Hạo đã biết, phòng trừng cũng phải cho ngươi quỳ xuống. Phản bội sư môn nhằm nhò gì a? Chỉ cần có thể vào ngươi môn. Ba người đều là vội vàng ồn ào. Đây nếu là bị cự tuyệt, khả năng liền bỏ lỡ đại kỳ ngộ nữa à? Quyết định không được. Ba người tuyệt đối khóc ròng ròng ôm bắp đùi cũng muốn bắt. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Chúng ta là huynh đệ. Nếu như ta thành sư phó của các ngươi, về sau liền hoàn toàn rối loạn bối phận. Ta không thu các ngươi làm đồ đệ. Thế nhưng ta quyết định thế sư thu đồ đệ. Ba người đều là ngẩn người. Thế sư thu đồ đệ? Diệp Lăng, ngươi có sư phụ? Thần Phong hỏi. Chưa từng nghe qua cái này gia hỏa nói hắn có sư phụ a. Diệp Lăng lắc đầu. Ba người nhất thời ngẩn ra. Ngươi đem ba người chúng ta làm kẻ ngu si đùa với chơi đâu? Thầy của ta chính là thiên địa. Nói cho hết lời, Diệp Lăng chỉ là một điểm. Trước mặt xuất hiện một đạo kim quang óng ánh, trên viết thiên địa hai đại tự, chậm rãi bay tới không trung. Ta Diệp Lăng, tung hoành tiên thiên hai giới, kiêu căng khó thuần, kinh sợ vô số cường giả. Địa ngục cửu u, ta tới lui tự nhiên. Thiên giới ba tổ, gọi ta là hữu, vạn cân nhắc tiên đế, mời ta vi tôn. Nay ta thay sư thu ba người các ngươi làm đồ đệ. Thầy của ta là thiên địa. Các ngươi lúc này lấy thiên địa vi tôn. Thần Phong, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, ba người các ngươi vào sư môn ta, liền muốn toàn tâm tu luyện, lại không thể ỷ thế hiếp người, không được rơi vào ma tâm. Sư môn ta ba đại quy củ, tôn kính sư trưởng đồng môn, trung thân không được phản bội xuất sư môn, không được làm nhiều việc ác, nếu không, ta đem tự mình xuất thủ, đem phạm giả đánh chết. Nếu như các ngươi quyết định, liền đối với thiên địa dập đầu. Kính sư tôn, Diệp Lăng nói xong, thân hình đứng ở một bên. Còn lại ba người bộ giặc nhìn kỹ liếc mắt, trong mắt có lấy kiên định màu sắc. Thùng thùng, ba người trực tiếp gõ ba cái khấu đầu, sau đó đứng dậy, hướng phía Diệp Lăng khom người. Bái kiến sư huynh, Diệp Lăng gật đầu, được rồi, ta dạy cho các ngươi ba người mỗi người một bộ thần thông, làm thành các ngươi tu luyện về sau trụ cột, là phúc hay họa, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đầu ngón tay một điểm, ba người trong đầu nhất thời xuất hiện vô số rậm rạp chằng chịt chữ viết, sau đó liên hợp lại thành một bộ đáng sợ thần thông. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân, vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.